Bởi tôi thất nghiệp nên về thăm dù tôi cắm câu bắt con nhái bầu móc ngang cái hầu chờ cho nước lớn để cá ăn câu. Sao em nỡ dội quên lời thề xưa em hỡi em. Anh bắt con nhái bầu đem cần câu đi cắm để câu con cá trê vàng cho nàng thấy đó nàng vui. Về đâu cá chẳng cắn câu để con nhái bầu cứ âu sầu bên chiếc cần câu. Đau xót con nhái bầu để rồi ai thả lưới bắt đi con cá trê vàng cây cần câu cũng buồn theo. Chiều nay ai thả lưới cuối sông dẫn dương cô gái đứng mong chờ con cá trê. Họ tìm đâu nơi đâu con cá trê vàng. Họ ơi ơi họ ơi, em ơi sao nỡ đành quên cho anh ôm sầu cô lẻ. Em ơi sao nỡ quên tình theo người bỏ lại mình anh. Thôi còn chi đâu bước theo chồng, riêng mình anh mang cô đơn như con nhái bầu. Đau xót con nhái bầu để rồi ai thả lưới bắt đi con cá trê vàng cây cần câu cũng buồn theo. Chiều nay ai thả lưới cuối sông dẫn dương cô gái đứng mong chờ con cá trê. Làm thân em đã về đâu thân anh chỉ đơn.